Chương 143: Cửu tinh đấu giả. Đến buổi chiều, Tiêu Viêm mới từ trong hôn mê thức tỉnh trở lại, chậm rãi mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, cảm thấy không đau đớn như trong tưởng tượng, mà ngược lại cảm nhận được một cỗ lực lượng sung túc trong cơ thể không ngừng chảy xuôi. Cảm giác thư sướng tràn đầy khiến cho Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, hơi hơi quay đầu, mắt nhìn thấy chiếc áo giáp kim loại màu lam cùng với hai quyển trục bên cạnh. Nhìn mấy thứ này, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt một hồi, chợt ngồi dậy, ánh mắt vội vàng đảo qua bốn phía, nhưng không phát hiện ra bóng người ưu mỹ. Một cái lỗi cô đơn đạm mạc chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt thiếu niên. Đi rồi sao? Cái khổ một tiếng, Tiêu Viêm có chút vô lực, dựa vào thân cây bên cạnh, còn mắt híp lại. Hồi lâu sau mới là biếng nhác đứng lên, cầm cái tấm áo kim loại vào tay, cảm nhận thấy hơi ấm. Không như suy nghĩ của hắn là mất mạnh, lạnh lẽo, bàn tay khẽ nhéo lên áo giáp. Dĩ nhiên cảm thấy nó cực kỳ mềm mại như tơ nhẹ. Siết chặt chiếc áo giáp, Tiêu Viêm đem nó đặt trên mũi, ngửi một cái mùi hương thơm nhàn nhạt. Nàng dĩ nhiên đem cái thứ thiếp thân này cho ta. Sắc mặt hiện lên nét cổ quái, Tiêu Viêm thì thào một tiếng, đem tấm áo giáp chậm rãi mở ra. Tấm áo giáp này từng đã bị tử tình Dực Sư Vương lưu lại vết nứt. Bất quá, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, đem tấm áo giáp cất vào lòng, Tiêu Viêm ngước mắt lên đỉnh cổ thụ, khóe miệng tươi cười thoáng có chút khổ sở. Ai, nàng trở về tiếp tục trở thành đấu hoàng được mọi người kính ngưỡng, ta thì cũng tiếp tục phấn đấu trở thành đấu sư thôi. Hung hăng lắc đầu, Tiêu Viêm không có chút hứng thú, đem hai quyển trục thu trong nạp giới, cúi đầu nhìn hắc sắc giới chỉ trên ngón tay cái, liếc mắt một cái rồi nói: Sư phụ, hiện tại chúng ta ở chỗ nào vậy? Giới chỉ khẽ rung, Dược lão chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, đảo qua một vòng quanh Tiêu Viêm, đột nhiên nói: Người cảm nhận thực lực của mình bây giờ đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, sau đó hai mắt khép hờ lại, tâm thần nhanh chóng chìm trong cơ thể quan sát kỹ một vòng. Hồi lâu sau mở to mắt kinh ngạc nói: Cửu tinh đấu giả thế nào nhảy lên hai tinh, là do tử tinh nguyên sao? Chỉ có hai tinh. Hoàn hảo, nữ nhân nọ cũng không ngốc. Nếu như nàng trợ giúp người đột phá đấu sư, như vậy thì đúng là việc vui lớn đó. Dược lão thản nhiên nói. Vậy là sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Tử tinh nguyên đích xác chứa năng lượng hùng hồn, bất quá năng lượng ẩn chứa trong đó quá mức bá đạo. Dù đã được nữ nhân kia luyện hóa một lần, bất quá nếu để tự hỏa kia túy làm tăng thực lực của ngươi, thì vòng xoáy trong cơ thể người trực tiếp bị chướng phá. Tử tinh Dực Sư Vương sở dĩ có thể trực tiếp tăng lên nhất giai, bởi vì thân thể chúng quá mạnh mẽ, căn bản không sợ hãi sự cắn trả của tử hỏa. Mà người thì hắc hắc, nếu dựa vào tử hỏa để tấn chức đấu sư, sợ rằng cũng là bị tử hỏa tôn vệ thành một đống tro bụi. Dược lão cười dài rồi nói. Ách, nào đi mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm rốt cuộc cũng biết nguyên này thứ này cũng không ăn bậy được. Cho dù nó có là bổ dược, nhưng một khi thân thể chịu đựng không được thì ngược lại lại trở thành kịch độc. Cho dù người hiện tại nhờ có sự áp chế của nàng chỉ tăng hai tinh, nhưng tốc độ này vẫn như cũ, ta có chút no lắng. Ai, nữ nhân này làm ra cái sự tình phá bĩnh cũng giống như vượt cấp tu luyện, tác hại rất nhiều. Lắc đầu, Dược lão trầm ngâm nói. Một tháng này người phải ở trong bên ma tú sơn mạch, mỗi ngày liệp sát năm đầu nhất giai ma tú, chỉ có chiến đấu, đấu khí cuồng bạo trong cơ thể người mới bình ổn trở lại được. Bằng không ngày sau gặp được dị hỏa, căn bản người không có tư cách để thôn phệ ngũ đầu nhất giai ma tú. Không sao cả. Gật cả đầu, Tiêu Viêm lưng lại đeo huyền trọng xích, đem Dược lão thu vào trong giới chỉ, lần nữa liếc mắt nhìn xung quanh, chậm rãi tiến vào rừng rậm, tiến vào khu rừng. Mặt trời lúc này thu hồi phần nửa, đứng ở chỗ này ngắm trời chiều một lúc. Tiêu Viêm vừa rồi cảm thấy cô đơn, thở dài một hơi, xoay người chậm rãi tiêu thất vào khu rừng rậm rạp bên trong. Khi mà Tiêu Viêm mới đi thì trên một ngọn núi bí mật cách đó không xa, một nữ tử toàn thân mặc váy trắng chăm chú nhìn hắn. Thẳng đến khi thấy bóng Tiêu Viêm an toàn tiến vào rừng rậm mới nhẹ nhàng thở một hơi, lần nữa liếc mắt nhìn bóng lưng thiếu niên, lúc sau mới là sâu kín thở một hơi, rốt cuộc không còn lưu luyến nữa. Đôi cánh màu xanh sau lưng hơi rung lên, thân hình hóa thành một cái đạo thanh ảnh, nhanh chóng bay vút ra ngoài sơn mạch. Trong khu rừng rậm rạp, một đầu nhất dài ma thú thị huyết tử đang cẩn thận bò trên đất, song nhãn màu đỏ không ngừng cảnh giới đảo qua, hàm răng bén nhọn nổi lên hào quang lộng lẫy, bò rất nhanh thu hẹp khoảng cách. Ngay lúc thị huyết tử cúi đầu gặm chất lỏng trên thân cây, thì một cái đạo bóng trắng mãnh liệt bạo xạ bắn xuống, một cái khẩu hàn khí cuồng phun, nhất thời khiến cho đôi chân của thị huyết tử đóng băng. Chiếc răng nanh khổng lồ mở ra như một cái tia chớp đem thị huyết tử nuốt trong bụng. Thành công một lần tập sát, một đầu ma thú độc giác lang toàn thân phủ một cái bộ lông trắng muốt, đắc ý chảy chuốt bộ lông trắng của mình, tư thái thật thong dong. Đầu độc giác lang này tên là băng xương độc giác, thực lực thuộc hàng đỉnh phong trong hàng ngũ nhất giai ma thú, cho nên nó mới cực kỳ dễ dàng đối phó với nhất giai ma thú thị huyết tử như vậy. Đem thị huyết tử hoàn toàn nuốt trong bụng, băng xương độc giác lần nữa muốn tìm kiếm mục tiêu mới, đột nhiên biến cố xuất hiện. Thình thịch, thanh âm vang dội tại một nơi không xa lắm so với bạch lang, một cái chiếc lá khô bất thình lình bạo xạ bắn vào đầu bạch lang. Biến cố bất ngờ khiến cho băng xương độc giác lang vội vàng kinh thụt lùi lại, song thân thể của nó mới thụt lùi thì lại một cái đạo bóng nhận theo chiếc lá khô bắn ra, ẩn chứa kinh khí hùng mãnh hùng hằng đập vào đại não của nó. Kinh khí hùng hãn này khiến cho băng xương độc giác lang lồng thú dựng đứng, miệng của nó mở rộng lộ ra hàm răng nành dữ tợn, chù lên một tiếng, một cái cỗ hàn khí màu trắng cuồng phun. Cỗ hàn kình này giây lát đem cái bóng người vây trong đó, song cỗ hàn kình màu trắng chưa phát huy được công hiệu của nó thì trên thân thể bóng người kia đột nhiên hiện ra đạo lũ đấu khí tự sắc dưới độ nóng của đấu khí hỏa thuộc tính. Hàn khí màu trắng kia không ngừng không làm tê cứng được bóng người, mà ngược lại còn làm bốc hơi thành một cái mảng xương trắng cấp tốc tiêu tán. Thấy hàn khí của mình không hiệu quả, băng xương độc sắc lang vội xoay người, bốn bàn chân bước động bắt đầu chạy chối chết. Bóng người xuyên qua hàn khí nhìn băng xương độc sắc lang chạy trốn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Bàn chân đột nhiên quỳ dị đạp trên mặt đất, quát nhẹ một tiếng từ trong miệng chuyển ra bạo bước. Theo cái tiếng quát lên, chỉ thấy bàn chân bóng người này nổi lên một cái cỗ quang mang đạm hoàng, nặng nề bước trên mặt đất, nhất thời một tiếng lộ mạnh vang lên, bàn chân tiếp xúc với mặt đất bạo vàng. Bóng người trong nháy mắt như là tên rời cung lao đi, cơ hồ khiến cho người khác không thể nhìn kịp. Liên tiếp đạp mạnh trên mặt đất vài bước, mỗi bước chân đạp xuống cơ hồ có một cái tiếng nổ lặng lẽ vang lên. 8 tiếng vang, 8 bước, chỉ với 8 bước dĩ nhiên lại ở trong khu rừng, đem băng xương độc sắc lang am hiểu với tốc độ bắt kịp. Thân thể vượt qua băng xương độc sắc lang, thân thể khẽ xoay tròn, quyền đầu ẩn chứa kinh khí hung mãnh nặng nề oanh kích lên đầu lang, nhất thời khiến cho băng xương độc sắc lang đang chối chết chạy trốn. Theo một cái tiếng trầm đục vang lên, cái đầu lang cứng rắn dĩ nhiên âm âm bạo liệt, não thủy bắn ra bốn phía. Một quyền giải quyết băng xương độc sắc lang, bóng người hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, đây rõ ràng là Tiêu Viêm đã khổ tu trong ma thú sơn mạch. Tiêu Viêm hiện giờ so với một tháng trước cả người cơ hồ cường tráng hơn rất nhiều, hơn nữa thân thể toát ra mùi vị của máu tanh, hiển nhiên mỗi ngày liệp sát đậu ma thú khiến cho Tiêu Viêm cũng nếm trải được kinh nghiệm máu tanh tẩy lễ. Bất quá ai cũng có ít nhiều biến hóa, trải qua một tháng liệp sát tu luyện, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm rốt cuộc bình ổn trở lại. Lực lượng luyện hóa ở Tử Tinh Nguyên bị Tiêu Viêm thường xuyên rèn luyện, nên thẳng tới khi vòng xoáy ở Tiểu Phúc hoàn toàn ổn định mới là đình chỉ rèn luyện lại. Mặc dù vòng xoáy đã an tĩnh trở lại, bất quá Tiêu Viêm cũng là phi thường hiểu được thực lực của mình so với một tháng trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong một tháng này, Tiêu Viêm cũng đem quyển đấu kỹ của Vân Chi lưu lại, huyền bậc trung cấp đấu kỹ đem ra tu luyện. Mà đấu kỹ này đúng là đấu kỹ lúc trước Tiêu Viêm đem ra sử dụng, bạo bức. Tên nhí nhé, đây là đấu kỹ dựa vào xung lực bùng lộ ra năng lượng mà tăng nhanh thân pháp đấu kỹ. Thứ này Tiêu Viêm cảm thấy rất hứng thú cho nên mới học nó. Bất quá thực lực Tiêu Viêm bây giờ nhiều lắm chỉ mới có thể xuất ra thập bước bạo bước. Cho dù là vậy thì nhờ có bạo bước mà trong một tháng này nhiệm vụ liệp sát ma thú của Tiêu Viêm trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vân Chi lưu lại cho Tiêu Viêm một quyển đấu kỹ cùng một quyển công pháp. Tiêu Viêm chỉ học đấu kỹ, còn về phần công pháp, thứ này đối với người đã tu luyện đột quyết như hắn ta cũng không có tác dụng nhiều, cho nên Tiêu Viêm đành phải vứt nó vào góc xó xỉnh trong nạp giới. Nói tóm lại, trải qua một tháng tu hành, tổng thực lực Tiêu Viêm đã có thể nói là tăng gấp đôi so với lúc trước. Hiện tại, hắn bỏ đi trói buộc thì việc đánh bại một gã nhị tinh đấu sư cũng không phải là một vấn đề. Kết thúc một tháng thời gian tu luyện, Tiêu Viêm nán lại trong ma thú sơn mạch mấy ngày thời gian để có thể hoàn thiện kỹ năng chiến đấu. Trước mắt cần phải thử liệp sắc một đầu nhị giai ma thú để thử thành quả tu luyện của mình. Sau khi cân nhắc thực lực, Tiêu Viêm trong đầu hiện lên một cái vẻ mặt âm lệ. Chính là hắn, kẻ mấy tháng trước bức mình vào sâu trong ma thú sơn mạch, hiện giờ cũng nên đòi lại món nợ này rồi. Chương 143 Ca mộ. Chậm rãi đi trong rừng rậm, nhìn xung quanh một mảnh thưa thớt, Tiêu Viêm thoải mái thở một hơi. Hiện tại hắn đang ở vị trí bên ngoài của ma thú sơn mạch, đi xa hơn một chút có lẽ gặp được một ít đội ngũ lính đánh thuê tiến vào liệp sát ma thú. Ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm nhìn bầu trời khoảng sắc hồng, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, xem ra tối nay có lẽ phải ngủ lại đây một đêm. Lắc đầu, Tiêu Viêm khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên bao vải, bó huyền trọng xích sau lưng. Bởi hắn biết huyền trọng xích là một cái dấu hiệu đặc biệt, cho nên Tiêu Viêm liền nghĩ biện pháp che giấu nó để tránh một ít phiền toái không cần thiết. Một lần nữa xuyên qua rừng cây nhỏ, sắc trời rốt cuộc ảm đạm tối dần. Bất đắc dĩ, Tiêu Viêm muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiêu Viêm di động ánh mắt, đột nhiên ngừng lại một chút, chỉ thấy không xa phía trong rừng có một cái ánh lửa bốc lên, giống như một ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối. Ách, dĩ nhiên có người. Tiêu Viêm hơi sửng sốt, thoáng trầm ngâm rồi bước chân về phía đống lửa. Đi đến bên Tiêu Viêm có thể mơ hồ thấy được bên cạnh đống lửa có năm thân ảnh, trong đó ba nam hai nữ. Bên cạnh người đều có vũ khí, hơn nữa trên ngực bọn họ có huy chương giống nhau, chắc là thuộc về một nhóm lính đánh thuê. Ngay khi Tiêu Viêm đang đi bên đống lửa, đột nhiên gã trung niên nam tử xoay người lại, con mắt nhìn thẳng Tiêu Viêm quát, là ai? Nghe được tiếng quát của hắn, ba người bên cạnh lập tức rút vũ khí bên hông. Ngay sau đó có một cô gái gần trung niên nam tử rút hai lần mới rút ra được vũ khí, khuôn mặt có chút mắc cỡ liền đỏ lên. Các vị đừng hoảng hốt, ta chỉ là người qua đường thấy đống lửa cho nên mới dừng lại đây. Sau gốc cây đại thụ hiện ra một cái thân ảnh, thiếu niên mỉm cười đi ra, vì chứng minh hắn không có ác ý cho nên hai tay đang đưa lên. Nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm, năm người kia liền thở ra một hơi. Trung niên nam tử muốn cười dài một cái, một đạo âm thanh cô gái bắt đầu. Khi người kia tới, nắng ngay cả kiếm không rút cho được cũng là phụ miệng lên, xem như là mình khoe ra cái xấu, không hề báo trước, hướng Tiêu Viêm nói, Người có hiểu hay không, nó quy củ lặng lẽ tiến vào đội ngũ của lính đánh thuê, người muốn nghe trộm chúng ta nói chuyện phải không? Vô duyên vô cớ bị chụp một cái mũ vào đầu, Tiêu Viêm nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía cô gái. Cô gái này có vẻ nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, bị ánh lửa chiếu vào khuôn mặt cũng xem như là xinh đẹp. Bất quá khuôn mặt nàng có chút kiêu ngạo, ngữ khí nói chuyện thật là làm cho người ta không thích. Linh nhi, không được nói lung tung. Thấy sắc mặt Tiêu Viêm, trung niên nam tử quay đầu khiển trách một câu, quay đầu hướng Tiêu Viêm cười nói, tiểu huynh đệ cũng là lính đánh thuê phải không? Sao lại đơn độc tiến vào ma thú sơn mạch thế này? À, ta là một y sư, bởi vì dược liệu dùng hết cho nên một mình kiếm dược liệu, không nghĩ thời gian lâu như vậy. Tiêu Viêm từ trong lòng móc ra mấy cọng dược thảo, hướng trung niên nam tử mỉm cười nói, nghe Tiêu Viêm giải thích lại nhìn thấy dược thảo, trung niên mới thoải mái liền chỉ vào đống lửa bên cạnh, tiểu huynh đệ lại đây ngồi đi, ban đêm ma thú thường hay lui tới, đi một mình có chút nguy hiểm. Tiêu Viêm cảm kích gật đầu, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, hướng đống lửa ngại ngùng ngồi xuống, có chút cười cười, tiểu huynh đệ ta là Tạp Cương, là ngũ tinh đấu giả. Trung niên nhân chỉ vào huy chương trước ngực mình cười nói, Ta là Dược Nham Y Sư, thực lực xem như là nhị tinh đấu giả đi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, lá gan cũng thật lớn, chỉ là nhị tinh lại dám bảo ma thú sơn mạch. Tối nay nếu không phải gặp bọn chúng ta, chỉ sợ người đã trở thành thực vật trong bụng ma thú rồi. Ngay Tiêu Viêm báo thực lực, cô gái gọi là Linh Nhi nhất thời cười cười, trong tiếng cười có vẻ chế giễu. Nhàn nhạt cười lấy tâm trí của Tiêu Viêm đương nhiên không để ý tới nàng ta, đem ánh mắt hướng hai nam một nữ cười nói, Dược Nham, nhị tinh đấu giả. Thanh Tâm, tứ tinh đấu giả. Người phụ nữ váy xanh biếc lễ phép cười nói, Ma Sư, tứ tinh đấu giả. Hắc hắc, tiểu huynh đệ gọi ta là sư tử được rồi. Một gã thân thể có chút cường tráng chân thành hướng Tiêu Viêm cười nói. Đến người cuối cùng là một gã bạch y nam tử. Hắn vừa muốn mở miệng thì cô gái đã có chút coi thường Tiêu Viêm cướp lời. Đây là Mộc Lan đại ca, hắn là ngũ tinh đấu giả, ngay cả đoàn trưởng chúng ta cũng khen hắn có thiên phú tuyệt đỉnh, so với người đúng là một trời một vực. Mỉm cười hướng đối phương gật đầu, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn cô gái đang đắc ý, đột nhiên phát hiện nàng ta hình như có chút sùng bái cái vị anh tuấn bạch y này, thậm chí có chút điên cuồng. Khó trách nàng loại người như Mộc Lan vừa có thực lực, tướng mạo lại là bạch mã vương tử. Song phương nhận thức một phen, sơ bộ đã biết nhau. Người trung niên tên là Tạp Cương vô tình hỏi Tiêu Viêm mấy vấn đề về y sư, đều được Tiêu Viêm trả lời rõ ràng, cho nên hắn rốt cuộc cũng đánh tan nghi ngờ trước đây. Mọi người nói chuyện, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện mấy người này là một trong những thành viên của Tam Đại Song Binh Đoàn, là Địa Huyết Song Binh Đoàn. Hơn nữa cô gái tên là Linh Nhi là con gái của nhân vật cao tầng Địa Huyết Song Binh Đoàn. Khó trách sao nàng ta lại có chút điêu hoa, lấy thế lực của Địa Huyết Song Binh Đoàn ở Thanh Sơn Trấn cũng đủ cho nàng kiêu ngạo. Sau một hồi nói chuyện, Tiêu Viêm vẫn không quên mục đích chính của mình, nên thỉnh thoảng vẫn là dò hỏi các việc liên quan tới tình báo thế cục của làng đầu Song Binh Đoàn. Đối với việc này không phải là việc bí mật, cho nên Tạp Cương không có giấu giếm đem tình hình gần đây của làng đầu Song Binh Đoàn nói. Nghe được tin tức từ miệng Tạp Cương, Tiêu Viêm mới thở một hơi. Chuyện hắn tưởng tượng là cả ba dòng binh đoàn hợp sức nhau đối phó với hắn không có xảy ra. Lấy thực lực hắn bây giờ, vòn vẹn một cái làng đầu dòng binh đoàn cũng không đủ gây nguy hiểm cho hắn. Vốn lấy được tin tức mình cần, Tiêu Viêm muốn rời đi, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tâm của Tạp Cương, đành phải thuận theo ý hắn. Liền tại doanh địa nghỉ ngơi, nhưng do nguyên nhân lúc trước của Tiêu Viêm, cho nên cô gái càng trầm trọng khiêu khích. Bất quá Tiêu Viêm không thèm để ý, liền đi vào liều vải đánh một giấc, đem cô gái đang dậm chân tức cạnh gác đêm. Sắc trời tờ mờ sáng, Tiêu Viêm thoải mái từ lều chui ra, mọi người bắt đầu thu thập đồ đạc, không khỏi cười tiến lên giúp đỡ một phen. Ồ, người cũng dậy được rồi à, chúng ta khổ cực canh gác cả đêm, người lại ngủ thật thoải mái, thật sự là đại thiếu gia mà. Tiêu Viêm chưa có tới đã nghe tiếng lạnh lùng của cô gái vang lên, ánh mắt nhìn cũng không nhìn cô gái đang chống lạnh. Tiêu Viêm liền giúp Tạp Cương đem liều bạc thu lại. Nếu tối qua mình không bỏ phân của cao giai ma thú xung quanh địa phương này, chẳng lẽ nàng ta tưởng rằng mình thực sự bình tĩnh mà ngủ sao? Thấy Tiêu Viêm khinh thường không thèm nhìn mình, cô gái càng tức giận, lông mày dựng lên. Nếu không phải Mộc Lan bên cạnh lôi kéo, chắc chắn là tiếp tục xuất ngôn trầm trọng. Đem doanh trướng thu thập xong, bởi vì thuận đường cho nên Tiêu Viêm cùng đi chung với mọi người. Đi được một đoạn đường, thấy đường lớn không xa phía trước, Tiêu Viêm không khỏi cười khẽ. Lần trước không phải chỗ này chạy trối chết hay sao? Lắc đầu cười, Tiêu Viêm chắp tay cười nói, Tạp Cương đại thúc, chúng ta chỗ này tạm biệt thôi, đa tạ mọi người chiếu cố. Sực Nham, ngươi không phải là muốn đi Thanh Sơn Trấn sao? Chúng ta thuận đường mà. Nghe thấy Tiêu Viêm muốn chia tay, Tạp Cương ngạc nhiên hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu, dù hắn không quan tâm tới cô gái Linh Nhi điêu ngoa, nhưng nàng suốt buổi trầm chọc, cái việc này thực là làm cho hắn phiền lòng, cho nên hắn vẫn muốn hành tàu một mình cho thoải mái. À, đột nhiên nhớ chút việc, sợ rằng phải ở chỗ này một thời gian, các người đi trước thôi. Đi thôi Tạp đại thúc, mang theo một cái bình mỡ vô dụng, tốt lắm hay sao? Nhị tinh, ngay cả ta cũng không bằng. Tạp Cương vừa mới định mở miệng nói thì cô gái điêu ngoa tranh thủ nói trước. Bất đắc dĩ lắc đầu, cười áy náy với Tiêu Viêm, sau đó vừa bước quay lại. Sau đó là hơi sừng sốt, cao mày nói, thật là xui xẻo sao lại gặp tên đáng ghét này. Tiêu Viêm vốn định rời đi, nghe thấy lời của Tạp Cương không khỏi đem cái ánh mắt nhìn về phía đường lớn, thấy một cái đám khoảng 7-8 người cưỡi độc giác mã đang phóng tới bay. Tất cả mọi người qua đường đều là vội vàng tránh ra, sợ rằng hắn là mình bị thương. Hắn là ai vậy? Nhìn tên nam tử gầy gò cưỡi độc giác mã, Tiêu Viêm tò mò hỏi. Nhị đoàn trưởng lăng đầu dòng binh đoàn Cam Mộ Tạp Cương cười khổ nói, người này không cùng đường với chúng ta, mỗi lần gặp hắn chưa từng có chuyện tốt, mà hắn lại là cửu tinh đấu giả, chúng ta đánh không lại. Nhị đoàn trưởng lăng đầu dòng binh đoàn nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, tự nhiên cười cười, lại gặp người này, Tạp Cương đại thúc, chúng ta đi mau. Thấy cái tên nam tử cười đang cưỡi kỵ mã chạy tới, khuôn mặt của Linh Nhi đột nhiên trắng bệch, có chút luống cuống nói. Tiêu Viêm thấy khuôn mặt nàng sợ hãi, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Quả nhiên ác nhân của ác nhân trị. Khi mọi người đang nói chuyện, tên gầy gò nam tử phóng ngựa tới, ánh mắt đảo qua mấy người, Tạp Cương nhếch miệng cười. Yêu, đây không phải là Tạp Cương của huyết chiến dòng binh đoàn sao? Thế nào, lần này tiến vào ma thú sơn mạch thu hoạch được gì không? Tạp Cương trong mày không để ý đến hắn. Thấy Tạp Cương không nói lời nào, nam tử gầy gò cũng không để ý, ánh mắt liền rời tới Linh Nhi đang trốn phía sau, tục tiểu liếm đầu lưỡi, tủm tỉm cười. Linh Nhi càng ngày càng đẹp à, thúc thúc ta thích nhất loại tiểu cô nương như vậy, ha, tư vị rất đặc biệt, sau này đừng ra ngoài một mình nghe không, hắc hắc. Nghe thấy nụ cười sâm đãng của nam tử gầy gò, thân thể Linh Nhi run lên, vội vàng đem thân phận đứng sau Tạp Cương không dám mở miệng nói chuyện. Hắc hắc, hôm nay đại gia có việc, không cùng các ngươi chơi đùa, ha. Nếu sau này có lẽ không tốt như thế đâu. Đùa giỡn tiểu cơ lương một lát, gầy gò nam tử cười ha ha, rồi liền đánh vào mông độc giác mã muốn rời đi. Nhìn gầy gò nam tử định rời đi, Tạp Cương và mọi người thở dài một hơi. Sau khi nam tử gầy gò định đi, một cái tiếng lộ vang phía đường, cùng lúc đó một đạo bóng đen như tia chớp lao ra, bóng người trong nháy mắt lao lên đầu độc mã, thân thể xoay tròn hung hăng đá về cằm dưới của nam tử gầy gò, nhất thời thân thể bay không theo một cái đường vẽ parabol, nặng nề rơi xuống đất. Phốc, một cái đạo máu tươi phun ra, nam tử gầy gò chưa kịp phản ứng thì một bàn chân giẫm mạnh trên lồng ngực. Thiếu niên nhàn nhạt cười chậm rãi nói, hay là lưu lại đi, chẳng lẽ là muốn ta đi tìm hết thảy mọi chuyện phát sinh tên ca mộ vừa mới đó thì đã bị người ta giẫm dưới đất. Mọi người thật không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt khi ánh mắt rời trên cái người đang chậm rãi giẫm đạp Cam Mộ thì thư cả người ra. Chương 144: Đánh chết cửu tinh đấu giả. Lúc trước thì kêu căng phách lối, chỉ trong chớp mắt sau đã bị người ta túy đạp dưới chân. Loại chuyển biến 180 độ này không chỉ khiến cho mấy người Tạp Cương trợn tròn mắt, mà ngay cả đám mấy cái tên thủ hạ sau lưng Cam Mộ cũng thừ người ra. Trên con đường rộng, đông đảo người qua đường nhìn Cam Mộc đang bị thiếu niên đạp dưới chân cũng không khỏi sững người. Trong lúc nhất thời, con đường đang huyền áo bỗng chợt im lặng. Lát sau, mấy người Tạp Cương rốt cuộc từ trong kiếp sợ khôi phục tinh thần, gắt cao nhìn thiếu niên đang đạp trên người Cam Mộ. Mấy cái cặp mắt liếc xéo nhau một cái, đây mà chỉ là nhị tinh đấu giả sao? Lấy tốc độ cùng với lực lượng bộc phát hồi nãy, thiếu niên tuổi trẻ này sợ rằng thực lực không thua kém gì cửu tinh đấu giả. Ai, xem ra chúng ta đều bị che mắt rồi. Tạp Cương thở dài, xem tình huống hiện tại, vị thiếu niên này rõ ràng là che giấu thực lực. Linh Nhi trốn sau lưng đồng dạng cũng bị biến cố này gây cho chấn động, cả mắt nhìn chằm chằm Cam Mộc nằm dưới đất, người mà ngay cả cha mình cũng không thể đánh bại. Lòng rung động, nàng không nghĩ tới người thanh niên bị mình trào phúng cả ngày lại mạnh mẽ tới vậy. Nhớ thái độ của mình, trên gương mặt thanh tú của Linh Nhi thoáng hiện vẻ tự diễu. Có trách dù mình trào phúng thế nào, hắn đều như không nghe thấy. Có lẽ trong lòng hắn, mình chỉ giống một cái con hề mà thôi. Trong lòng khẽ thở dài một hơi, cô gái lại nhìn lên thiếu niên. Dưới ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, thân hình thiếu niên có chút thon dài, khuôn mặt ôn hòa ẩn chứa ý cười, thật không giống như hắn đang đánh người mà chỉ là cùng bạn tốt nói chuyện bình thường. Nhìn chằm chằm thiếu niên, Linh Nhi đột nhiên quay đầu sang nhìn bạch y nam tử Mộc Lan, lòng đột nhiên cảm giác sự sùng bái của mình tựa hồ giảm đi rất nhiều. Khụ khụ, Tiếng ho kịch liệt cùng với tơ máu phun ra từ miệng Cam Mục. Hắn từ trạng thái mê man thanh tỉnh một chút, chừng con mắt dữ tợn nhìn thẳng mặt thiếu niên, thét lớn: "Tiểu hỗn đản, ngươi biết ta là ai không? Nhị đoàn trưởng của lăng đầu giang binh đoàn, đúng không?" Cắt đầu Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Xin lỗi, chính vì biết thân phận của ngươi ta mới tìm tới." Nhãn đồng hơi co rút, Cam Mục cắt cao nhìn khuôn mặt thanh niên mỉm cười, trong lòng dẫy lên một cái. Khuôn mặt thanh niên trước mặt của bức hình hắn xem mấy tháng trước giống nhau như đúc, lập tức thất thanh kêu: "Người là Tiêu Viêm, không phải người đã bị đuổi vào trong ma thú sơn mạch rồi sao? Thế nào còn sống sót?" Lời Cam Mục vừa khỏi miệng, đám người xung quanh nhất thời xôn xao. Lúc đầu lăng đồ dòng binh đoàn dốc toàn bộ lực lượng đem thiếu niên tên là Tiêu Viêm kia đuổi giết vào sâu trong ma thú sơn mạch, nghĩ không tới hôm nay thiếu niên này lại có thể từ trong sơn mạch được xưng là tử vong tuyệt địa đi xa. Tiêu Viêm, hắn chính là Tiêu Viêm khiến cho lăng đầu dòng binh đoàn phải náo động. Tạp Cương một bên vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đám người của mình lại có thể cùng nhân vật gây xôn xao cả ma thú sơn mạch đi cùng một chỗ. Giết hắn, bị nhục nhã trước mặt mọi người, khuôn mặt Cam Mục càng thêm dữ tợn. Chợt quát một tiếng, vài tên thủ hạ của hắn hung quang nổi lên, rút vũ khí liều chết nào tới chỗ Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, trên thân thể Cam Mục, đấu khí màu lục nhạt từ cơ thể vọt ra, đôi thiết quyền từ từ biến thành màu lâu đen. Sau đó gầm một tiếng, giơ tay đập mạnh vào bắp chân Tiêu Viêm. Bạc bước. Lòng Tiêu Viêm quát lên một tiếng. Trên bàn chân năng lượng màu vàng cấp tốc hiện ra, sau đó nặng nề đè lên lồng ngực Cam Mục. Thân hình bắn nhanh về phía mấy cái tên rong đầu binh đoàn đang phóng ngựa tới. Phốc suy, bạo bước sinh ra lực lồ mạnh đánh thẳng vào ngực Cam Mục. Kinh khí mãnh liệt lần nữa khiến cho hắn thổ ra một ngụm máu tươi, loạn choạng đứng lên. Cam Mục sắc mặt tái nhợt, nghiến răng rút ra một cây thiết côn từ phía sau lưng, truy đuổi theo hướng Tiêu Viêm vừa rời đi. Thân hình khẽ xuyên qua vài tên song binh đoàn. Hữu trưởng Tiêu Viêm nắm lấy huyền trọng xích trên vai, đột nhiên kéo ra miếng vải đen rớt xuống, lộ ra một cái thân xích cực lớn, được hắn quất ngang một cái, nhất thời vài tên dòng binh cơ hồ hộc máu phun ra bên ngoài. Chỉ trong một hai hiệp, Tiêu Viêm đã dễ dàng giải quyết vài tên dòng binh đoàn thực lực là ngũ tinh đấu giả. Chậm rãi xoay người nhìn Cam Mục, toàn thân bao phủ bởi đấu khí màu lục nhạt, cầm thiết côn trong tay hung hãn lao tới, tay phải cần nắm huyền trọng xích thật lớn. Tiêu Viêm thoáng yên lặng, bàn chân lần nữa đạp mạnh trên đất, một cái tiếng lộ tung vang lên, thân hình bắn mạnh ra, trong chớp mắt đã tới trước mặt Cam Mục. Huyền trọng xích căng lên, mang theo khí kình vô cùng hung bạo, bạo lộ đập xuống Cam Mục. Kình khí bén nhọn xé gió khiến cho Cam Mục sắc mặt tái nhợt, lại là càng thêm khó coi, vội vã nắm chặt lấy thiết côn, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, sau đó không tránh mà nghênh đón. Choang, tiếng sắt thép và chạm thanh thúy vang lên, tiếng động khiến cho mọi người không thể không chú ý được. Thiết côn vừa mới cùng hắc xích tiếp xúc, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đó khiến cho thân thể Cam Mục trầm xuống, hai chân lún sâu trong lòng đất. Phá, nhìn Cam Mục đang nghiến răng rằng co, Tiêu Viêm cười lạnh, đấu khí trong cơ thể lần nữa tuôn ra nhập vào bên trong huyền trọng xích. Cà sát, huyền trọng xích tăng lực lên, thiết côn được chế bằng tinh cương trong tay Cam Mục từ từ xuất hiện một cái khe nhỏ. Sau một lát, cái khe dần dần mở rộng, cuối cùng là một cái thanh âm vang lên, thiết côn gãy làm hai đoạn. Nhìn vũ khí của mình bị đối phương bẻ gãy, khuôn mặt Cam Mục hiện lên vẻ kinh hãi, thân thể uốn lượn quỷ dị, hai chân vội vàng lùi về phía sau. Phanh, đập gãy thiết côn, huyền trọng xích tiếp tục đi xuống, bề mặt đất bổ thành vết thương cực sâu. Nhìn Cam Mục né tránh công kích, Tiêu Viêm ngước mắt lên, bàn chân lần nữa đạp mạnh, thân hình như là tia chớp xuất hiện sau lưng Cam Mục đang lùi nhanh, cười lạnh một tiếng, chân phải xoay lửa vòng tròn, cuối cùng mang theo kình khí hung hãn nặng nề đá vào sau lưng Cam Mục. Phốc suy, lần nữa chịu một đòn nghiêm trọng, sắc mặt Cam Mục vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình giống như một cái chiếc hồ lô lăn trên đất hơn 10 thước mới dừng lại được, bộ dáng cực kỳ chật vật. Người trên đường nhìn cảnh Cam Mục bị Tiêu Viêm đánh cho lê lết như vậy, không khỏi hít sâu một ngụm lượng khí. Nếu như nói lúc trước vì bất ngờ cho nên Cam Mục không kịp phòng ngự, bây giờ trực tiếp đối mặt khiến cho người ta hiểu được thực lực của vị thanh niên này tuyệt đối trên vị của Cam Mục. Từng ấy tuổi đã có thể đánh bại cửu tinh đấu giả, sau này mạnh mẽ thế nào, thiên phú thật quá kinh khủng. Lang đầu dòng binh đoàn gặp phải người thế này, xem ra là bọn họ xui xẻo. Mọi người nhìn Tiêu Viêm linh hoạt chiến đấu, lòng không khỏi hâm mộ thở dài. Sau khi lăn hơn 10 thước, Ca Mộc lúc này mới lảo đảo bò dậy. Nhìn ánh mắt chế nhạo xung quanh, con người đỏ sậm lên, nhìn chằm chằm thiếu liên đang cầm hắc xích trong tay, khuôn mặt thoáng toát ra cái vẻ oán độc cùng dữ tợn, khiến cho người ta cảm thấy lạnh như băng giá. Tiểu tạp chủng, người sau này đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta cho người sống không bằng chết. Ca Mộc âm lãnh nói, giọng khàn khàn, ta nghĩ người hẳn không còn cơ hội sống sót mà rời đi. Cười cười, sát khí lạnh như băng trong mắt Tiêu Viêm bắn ra, có thể đánh chết một gã cựu tình đấu giả đả kích với lang đầu Giang Minh Đoàn không thể không lớn. Cho nên mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải để cho người này không còn sống mà về. Hừ một cái tiếng âm lãnh, lòng Ca Mộc vô cùng bức bối. Thực lực Tiêu Viêm bày ra trước đó đã đem cuồng vọng của hắn đánh nát hoàn toàn. Ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy Linh Nhi đang đứng cách mình không xa, khóe miệng thoáng cười một cái tia nham hiệp. Lúc trước hình như Tiêu Viêm là cùng mấy người này đi cùng với nhau, hẳn có quen biết. Hiện giờ muốn chạy trốn trước mắt Tiêu Viêm rõ ràng không có khả năng. Nghĩ tới đây, thân thể Ca Mộc vừa động, lập tức chạy như điên về hướng mấy người tạp cương. Vừa thấy vậy, mấy người tạp cương phát hiện không ổn, bất quá tốc độ Ca Mộc bọn họ sao có thể so sánh. Mấy người vừa kết trận phòng ngự, thân hình hắn đã nhanh như chớp chuyển sang hướng Linh Nhi đang không tập trung tinh thần. Linh Nhi, cẩn thận! Thấy Ca Mộc đột nhiên chuyển hướng, tạp cương vội quát. Nghe tiếng quát, Linh Nhi mới đem ánh mắt có chút ngơ ngác từ người Tiêu Viêm chuyển sang Ca Mộc, giữ tợn lao tới mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đầy vẻ kinh hãi, thân thể như cứng cả lại không thể nhúc nhích. Tiểu Linh Nhi hắc hắc, đi thôi, thúc thúc dẫn người đi chơi. Nhìn thân sắc kinh hoàng thất thố trên mặt cô gái nhỏ, sâm quang trong mắt Ca Mộc đại phát, nụ cười dâm đãng nói. Thấy Ca Mộc gần như trong gang tấc, Linh Nhi bị dọa tới nỗi ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch không ngừng run rẩy. Nàng vô cùng hiểu rõ Ca Mộc dẫn tiểu cô lương đi chơi dẫn đến kết quả gì. Nhìn bộ dáng cô gái như vậy, lòng Ca Mộc càng thêm hưng phấn. Sau khi tay hắn chuẩn bị bắt được cô gái trước mắt, một thanh niên cầm trọng xích giống như quỷ mị thoáng hiện ra. Tiêu Viêm lắc nhẹ đầu, giọng than: làng đầu Giang Minh Đoàn quả nhiên là toàn bọn rắc rưởi. Nói xong, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm đột nhiên căng lên, kình khí hùng mãnh phát ra, một cái bóng đen tựa như tia chớp đập mạnh xuống. Oành! Hắc xích trong mắt sợ hãi của Ca Mộc không lưu tình chút nào, tàn nhẫn nện mạnh trong lồng ngực quán. Nhất thời một cái vết lõm thật sâu xuất hiện, máu tươi từ nội tạng bị nghiền nát không ngừng phun ra từ miệng, thân thể bắn mạnh ra sau, đụng phải 2-3 cái cây rồi mới dừng lại được. Nhìn Ca Mộc đang vắt vẻo trên cánh cây dần mất đi sinh khí, đám người trên đường lòng không tự nhủ được thấy lạnh cả người. Lạnh nhạt liếc qua cố thi thể một cái, tay Tiêu Viêm mới chuyển, huyền trọng xích lần nữa khoác lên vai, không quan tâm tới cô gái nhỏ bị dọa tới hoảng sợ đang ngồi trên đất, chỉ đã bắt chuyện với tạp cương vài câu rồi sau đó chậm rãi đi Thanh Sơn Trấn. Nhìn bóng dáng thanh niên đeo cự xích màu đen dần dần biến mất, Linh Nhi ngồi tê liệt ở đó, thanh âm có chút run rẩy thấp giọng nói: xin lỗi.